Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, chương 496, vô hạn chiến tranh. 4. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, một lần này thế giới cũng không phải là giống lần trước, thế giới như thế không có chút nào năng lực chống cự. Tại giống như long bọn hắn đến trước đó, cái này sau cái thế giới ở giữa thì có liên lạc. Hiện tại càng là đoàn kết ở cùng nhau, nếu không phải giống như long bọn hắn lấy thực lực tuyệt đối vượt trên bọn hắn. Bọn hắn cũng không có tính toán tiếp nhận giống như long trợ giúp của bọn hắn. Tony, nghĩ không ra cái thế giới này ngươi cố chấp như vậy à. Giống như long nói đến, Tony cười một cái nói, thiên tài luôn có tính tình của mình. Bất quá còn tốt hắn không có như vậy tự đại. Cái thế giới này cũng có Avenger, nhưng là nhân số liền không có Marvel địa cầu bên kia nhiều như vậy. Bất quá bên này Nick Phúc Thủy đã trải qua hy sinh, cho nên Avenger thủ lĩnh là Tony, mà Captain America trở thành S.H.I.E.L.D. người lãnh đạo. Tony mới sẽ không nói mình là đem cái thế giới này Tony Stark từ IQ đến ác miệng, từ thực lực đến chiến giáp nghiên cứu phát minh tất cả đều nghiền ép cái thế giới này Tony về sau mới đưa hắn hàng phục. Hơn nữa hắn cảm thấy cái thế giới này bản thân trên thực tế ở trên trí lực đã trải qua không thể so với bản thân kém. Chỉ là bởi vì thế giới đẳng cấp nguyên nhân mới có chênh lệch lớn như vậy. Ngẫm lại hắn về sau đi vào Marvel trên địa cầu sau phát triển, hẳn là sẽ là một cái cường lực đối thủ cạnh tranh. Nghĩ tới đây, Tony đột nhiên nghĩ đến, giống như tại trước đây thật lâu, xuất hiện qua một lần nhân vật dung hợp sự kiện, bất quá về sau tất cả mọi người không có nhắc qua. Suy nghĩ lại một chút trong vũ trụ này Thanos sở tác sở vi. Mới nhất kết quả dò xét biểu hiện, ở thế giới bên ngoài đã phát hiện sắt thép bạo quân thăm dò tiểu đội. Giống như long nhìn màn ảnh, nói đến, có thể hay không nhất cử cầm xuống, không cho bọn hắn đem tin tức truyền trở về. Nếu như vậy nói không thể ta có thể phân tích ra những người máy này cấu tạo. Tony nói đến, cái này ngược lại là có thể, nhưng là trong một thời gian ngắn một chút tin tức đều không có truyền lại trở về. Giống như cũng sẽ gây nên hoài nghi của đối phương đi. Giống như long nói đến, ta sẽ mau sớm. Tony nói đến, giống như long nhẹ gật đầu, mở ra tuế nguyệt sách sử, rót vào năng lượng, rất nhanh cái kia vài khung người máy liền bị phía ngoài đội tuần tra mang theo trở về. Tony nhìn thoáng qua những người máy kia, những người máy này thoạt nhìn rất quen thuộc a. Giống như long nói đến, không phải rất quen thuộc, là hết sức quen thuộc. Tony sắc mặt không được tốt, những cái này hoàn toàn chính là ta kỹ thuật. Tony cắn răng nói đến, hắn là thật không có nghĩ đến, mình ở thế giới khác thế mà lại trở thành một tà ác nhân vật phản diện. Nghe một chút danh tự, sắt thép bạo quân, hơn nữa còn đối với hắn thế giới của hắn phát khởi xâm lược hành vi. Cái này khiến hắn hết sức nổi giận, ta sẽ mau chóng đem những người máy này kỹ thuật phân tích ra. Đến lúc đó nhất định cho ra hỏa kia một cái đẹp mắt. Tony nói xong cũng mang theo cái kia mấy cái người máy rời đi phòng chỉ huy. Nhóm đầu tiên trinh sát người máy mất tích, cũng không lâu lắm liền đưa tới nhóm thứ hai. Vì cho Tony tranh thủ thời gian, giống như long để hai cái cấp 5 thế giới siêu anh hùng nhóm cùng một chỗ hợp lực đem những người máy này đánh bại, cho đối phương chế tạo biểu hiện giả dối. Quả nhiên, đối phương bị lừa rồi. Nửa tháng sau, hơn 100 cái người máy tạo thành tiểu đội đi tới thế giới bên ngoài, chia hai tổ đối với hai cái cấp 5 thế giới triển khai xâm lược. Những người máy này thực lực đều là cấp 5, hơn nữa hiểu được chiến thuật phối hợp. Trong lúc nhất thời cái kia hai cái thế giới siêu anh hùng nhóm đã rơi vào hạ phong. Ghi chép một chút tư liệu về sau, giống như Long liền để Marvel người báo thù nhóm xuất thủ. 10 cái lục cấp người báo thù xuất thủ, trong nháy mắt tiêu diệt một bộ phận người máy. Tiếp lấy những người máy kia cho thấy một cái để giống như Long hết sức kinh ngạc kỹ thuật. Bọn hắn thế mà tổ hợp lại cùng nhau, biến thành 2 cái lục cấp người máy. Bất quá cái này vẫn không có thể thay đổi biến kết quả cuối cùng. Bọn hắn bị tiêu diệt về sau hài cốt được đưa đến Tony phòng nghiên cứu bên trong. 1 tháng sau, Tony từ trong phòng thí nghiệm đi ra, tình huống thế nào, giống như Long hỏi. Sắc mặt của Tony không được tốt, giống như Long cảm thấy có thể là xảy ra vấn đề gì. Giống như Long, ta là thật không có nghĩ đến, cái kia ta thế mà lại làm ra dạng này mất trí sự tình. Tony trầm mặt nói đến, hắn dùng người máy nano rót vào người bình thường thể nội. Tiến hành chậm chạp cải tạo, cuối cùng đem những người này biến thành của hắn máy móc khôi lỗi. Loại kỹ thuật này có thể giải quyết sao? Giống như Long hỏi, ta đã trải qua nghiên cứu ra phòng ngừa phương án, nhưng là những đã bị đó cảm nhiễm thành máy móc khôi lỗi người cũng không thể bị chuyển hóa thành nhân loại. Cứ việc những cũng không phải là đó Tony làm, nhưng là hắn vẫn cảm nhận được một loại thật sâu cảm giác tội lỗi. Tốt, hắn dù sao không phải là ngươi không phải sao, nếu như ngươi không phát hiện được vấn đề này, nói không chừng chúng ta cũng sẽ bị những cái này người máy nano lây. Giống như Long nói đến, Tony bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đúng rồi, ta nghiên cứu ra loại này người máy nano kiểm trắc trang bị. Lập tức đối với mấy cái thế giới tiến hành kiểm trắc. Ta nghĩ hắn nhất định đã bắt đầu đối với chúng ta tiến hành thẩm thấu. Giống như Long nghĩ đến nhẹ gật đầu. Bắt đầu kiểm trắc. Kết quả quả nhiên cùng Tony nói một dạng. Một chút siêu anh hùng cấp thấp đã bị chuyển hóa thành máy móc khôi lỗi. Chỉ bất quá còn không có hoàn toàn bạo phát đi ra. Hơn nữa một chút lục cấp siêu anh hùng thể nội cũng đã thẩm thấu người máy nano. Nếu như chậm thêm một chút, bọn hắn cũng sẽ bị cải tạo thành máy móc khôi lỗi. Bất quá nếu sớm phát hiện cái này một chút, giống như Long bọn hắn liền trực tiếp giải quyết, đồng thời thiết trí kiểm trắc, phòng hộ nhất thể vòng phòng hộ, phòng ngừa đối phương tiếp tục phái ra người máy nano tiến hành thẩm thấu. Bên kia sắt thép bạo quân cũng phát hiện bản thân dĩ vãng thủ đoạn không có đạt hiệu quả, liền trực tiếp phái ra đại bộ đội hướng giống như Long bọn hắn nơi này chạy tới. Bọn hắn tới, thấy được trong màn hình hình vẽ, Tony siết chặt nắm đấm, phòng ngự của chúng ta pháo trận đã trải qua chuẩn bị xong. Đến lúc đó liền có thể đánh bọn hắn trở tay không kịp. Giống như Long nói đến. Không sai, phối hợp thêm ta đặc chế điện tử quấy nhiễu pháo, tuyệt đối có thể làm cho một nửa trở lên người máy trực tiếp tê liệt. Tony nói lộ ra nụ cười tự tin, chỉ thấy đối phương bộ đội tiên phong đã tới giống như Long bọn hắn nơi này pháo trận khu. Phát xạ, Tony trực tiếp đè nút ấn xuống, vô số ẩn tàng tại đại pháo trong hư không đột nhiên hiện ra thân hình. Hướng về phía người máy đại quân phát khởi công kích, bất quá người máy đại quân cũng không phải không phòng bị chút nào. Tầng một điện tử vòng bảo hộ ra hiện tại chung quanh bọn hắn. Tony đặc chế điện tử quấy nhiễu pháo một kích phía dưới cũng không hề hoàn toàn có hiệu quả. Chỉ có nhất đến gần một những người máy trực tiếp bị hủy diệt. Đáng giận, Tony một chùy mặt bàn, ta tự mình đi. Nói xong liền đi ra phòng chỉ huy, giống như Long nhìn lấy Tony dáng vẻ thán thở ra một hơi. Hắn có thể hiểu được Tony cái bộ dáng này trong lòng. Mặc cho ai nhìn thấy một cái làm ác trong lòng mình cũng sẽ không dễ chịu. Hơn nữa, hắn đối với Tony thực lực có lòng tin. Quả nhiên, Tony rất nhanh liền sát nhập vào người máy trong đại quân. Năng lượng pháo quét ngang. Chỗ đến những người máy kia trực tiếp biến thành bụi bặm. Lúc này đối diện sắt thép bạo quân cũng đã nhận ra Tony khác biệt. Người máy quân đoàn tách ra một con đường, một cái cùng Tony có 9 phần tương tự người mang theo 10 cái bị cải tạo thành máy móc khôi lỗi. Siêu anh hùng xuất hiện ở Tony trước mặt. Cái lồng bảo hộ này chính là tác phẩm của ngươi, thật không nghĩ tới ta còn có thể gặp được đến một cái giống như ta thiên tài người. Ta muốn chỉ cần hấp thu ngươi, ta liền sẽ trở nên càng thêm thiên tài. Sắt thép bạo quân nhìn lấy Tony, hai mắt lộ ra ánh mắt tham lam. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.